Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1329, chờ đợi thời cơ. Lão Hủ không ý kiến, giờ khắc này, thần hoàng đáp ứng rồi, cho đạo thủ, nguyên bản đưa đạo thủ đi vào, chính là kế hoạch của hắn một trong. Hiện tại tuy rằng có điểm nhân tố bất ngờ trộn đi vào. Bất quá cuối cùng hạt giống về đạo thủ, hắn cũng có thể tiếp thu. Thần hoàng không ý kiến, linh hoàng không hé răng, đông hoàng cũng duy trì trầm mặc. Hiển nhiên, ba vị hoàng giả đều đáp ứng rồi. Đạo thủ giờ khắc này lần thứ hai hóa thành hình người. Dù cho phá chín, giờ khắc này cũng là không che giấu được kích động. Chứng đạo, đa tạ sư tôn tác thành, cảm ơn hai vị sư thúc. Đạo thụ hơi khom người, linh hoàng cười lạnh một tiếng, đông hoàng khẽ gật đầu, mỉm cười không nói, tam hoàng đáp ứng rồi. Thêm vào đạo thụ, còn có thiên đế, nơi đây vô địch, đến mức tây hoàng bọn họ, đồng ý còn là bất đồng ý. Hữu dụng không? Liền ở khắp nơi đáp ứng đồng thời. Đạo thụ đang muốn phá không đi lấy hạt giống, có người cười ha hả nói, chúc mừng đạo thụ hoàng rồi. Không, đạo hoàng làm sao? Không được, thụ hoàng, yêu hoàng. Phương Bình đứng dậy, chắp tay thi lễ, cười nói, này đều muốn thành hoàng, cái gì hoàng hào tốt đây? Phương Bình hình như có chút đau đầu, muốn không phải là gọi tinh hoàng đi, tinh của yêu tinh làm sao? Ngoặc kép, đạo thụ lạnh lùng nhìn Phương Bình. Chuyện đến nước này, lẽ nào Phương Bình còn muốn ra yêu thiêu thân hay sao? Không chung, thiên đế cũng ở nhìn Phương Bình. Nhìn một hồi, trên mặt lộ ra một vệt như có vẻ suy nghĩ. Đời này hạt giống, thiên đế nói mê một tiếng. Lại nhìn một chút bên kia Trương Đào. Hơi ngưng lông mày, không biết nghĩ tới điều gì. Phương Bình ngược lại không gấp, có chút ngạc nhiên, cười nói, hạt giống, phục sinh chi chủng, ta là phục sinh chi chủng. Thiên đế không nói, bên kia, thần hoàng lạnh nhạt nói, hạt giống này không phải cái kia hạt giống, hoặc là ngươi có thể lý giải là các ngươi trong miệng thiên mệnh chi tử. Mà thiên mệnh, chính là phục sinh chi chủng. Phương Bình hiểu rõ, hạt giống nhi tử. Thiên tử ý tứ, ta còn có lai lịch lớn như vậy. Thật không đơn giản. Phương Bình hình như có chút tự yêu mình. Tam giới đều đang nhìn hắn biểu diễn. Có người lộ ra cân nhắc nụ cười. Có người cau mày không nói. Đương nhiên, không cái gì vẻ bất ngờ. Phương Bình không phải thiên mệnh chi tử. Ai mới là một đời này, trước bọn họ cảm thấy là Trương Đào. Nhưng hôm nay xem ra, chính là Phương Bình. Phương Bình hình như nghĩ tới điều gì. Kỳ quái nói, ta là đời này thiên mệnh chi tử. Người thiên đế lẽ nào là đời trước thiên mệnh chi tử? Nói như vậy, hai ta là anh em. Ngoặc kép, gan to bằng trời đều không đủ để hình dung Phương Bình. Thần hoàng những người này đều là ngưng lông mày không nói. Phương Bình cười cân nhắc. Cửu hoàng là ta sư điệt, đạo thụ là ta đồ tôn. Đạo thụ, nếu không kêu một tiếng ra ra nghe một chút. Đạo thụ khí cơ bộc phát, Phương Bình trước người một tiếng vang ầm ầm truyền ra nổ đùng. Đến mức này, Phương Bình còn như vậy nói năng lỗ mãng. Thật sự cho rằng Trấn Thiên Vương có thể bảo vệ hắn hay sao? Đừng táy máy tay chân, ta nhưng là thiên mệnh chi tử. Ta chết rồi, ai tới dẫn dắt hạt giống đi ra? Phương Bình lười biếng nói. Kiềm chế một chút, ta mới là nhánh cỏ cứu mạng của các ngươi. Làm gì đây? Giết rồi ta, cũng không nhìn một chút những người khác có đáp ứng hay không? Đạo thụ cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, ngươi chết rồi, tam giới vẫn là tam giới. Không có ngươi, còn có dưới một người. Phương Bình đánh giá cao chính hắn rồi. Phương Bình liền là chết rồi. Còn sẽ có người đứng ra. kế thừa tất cả những thứ này. Đương nhiên, khả năng thời gian sẽ có một ít kéo dài. Nhưng mà, nhiều năm như vậy cũng chờ. Thật muốn đợi thêm mấy chục năm, lại có thể làm sao? Phương Bình quật khởi, cũng không tốn bao nhiêu năm. Lẽ nào mấy năm cũng chờ không được? Đương nhiên, nếu là Phương Bình không muốn chết, những hoàng giả này cũng sẽ không cố ý đi giết hắn. Phương Bình thở dài, nhìn về phía Thiên Đế, không để ý tới đạo thủ, chậm rãi nói, ngươi là Thiên Đế, là cửu hoàng chi sư, tuy rằng chỉ là hình chiếu, có thể hẳn phải biết so với cửu hoàng càng nhiều. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, có thể không? Thiên Đế nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng nói, ngươi hỏi, thế giới này, có người có thể diễn hóa ra mới tam giới đi ra sao? Phương Bình nhìn hướng bốn phía thiên giới, suy nghĩ một chút nói, chính là loại này, như người diễn biến thiên giới như vậy. Thế nhưng so với cái này càng chân thật. Thiên Đế cau mày, bên kia, mấy vị hoàng giả cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Thần Hoàng nhìn về phía Phương Bình, không chờ Thiên Đế mở miệng, bỗng nhiên cười nói, diễn biến thế giới, nói khó không khó. Có sức mạnh của hạt giống hỗ trợ là có thể làm được. Dường như nơi đây hạt giống hình chiếu cũng không phải là rất mạnh. Đương nhiên, đối với các ngươi mà nói, đã cực cường, hạt giống, qua ấy vạn năm này, hình chiếu quá nhiều lần. Lần thứ nhất, hẳn là 4 vạn năm trước trái phải, là sơ võ hiển hóa. Lần thứ hai, 3 vạn năm trước trái phải, là bản nguyên hiển hóa. Lần thứ ba, cũng gần như ở 3 vạn năm trước, bị người bắt lấy một tia dấu vết, khả năng là tìm tới chân thân vị trí. Chân thân bỏ chạy, lưu lại hình chiếu. Nơi này, hẳn là lần thứ 4, tiên nguyên rèn đúc sau khi thành công, phá hoại một ít quy tắc. Nơi đây xuất hiện hình chiếu. Thần Hoàng chậm rãi nói, mỗi một lần, sức mạnh của hạt giống đều là bất đồng. Nơi đây hư huyễn, chỉ có 13 quan diễn biến chân thực một ít. Thiên giới so sánh hư huyễn, nếu là hạt giống sức mạnh đầy đủ, thiên giới cũng có thể diễn biến dường như 13 quan. Đến khi đó, thật giả khó phân biệt, thật thật giả giả, không phải hoàng có mấy người có thể phân rõ. Phương Bình những người này cũng đã biết chỗ này là giả. Bằng không, những hoàng giả kia hình chiếu xuất hiện, bọn họ liền có thể phân rõ thật giả. Phương Bình gật gù, vừa nhìn về phía Thiên Đế. Thiên Đế cũng nhìn Phương Bình, chậm rãi nói, ngươi gặp qua thế giới như vậy. Phương Bình vừa nghe lời này, có chút khẽ chấn động. Thiên Đế là ký ức không nhiều, vẫn là thật không có quan hệ gì với chính mình. Trấn Thiên Vương nói, Thiên Đế có lẽ đánh để cho mình lấp hố chủ ý. Nhưng hiện tại, Thiên Đế nhưng là đang hỏi, chính mình có chưa từng thấy thế giới như vậy, là hình chiếu không biết, vẫn là Thiên Đế ở trang, hay hoặc là nói, chính mình liền không phải Thiên Đế tay chân. Một phương thế giới kia, kiếp trước trái đất, khả năng là có người mượn dùng sức mạnh của hạt giống diễn biến một quả địa cầu đi ra, dựa theo diệt võ sau trái đất diễn biến mà đến. 8.000 năm trước thiên giới phá diệt, nhân gian diệt pháp, nếu là võ đạo triệt để ở nhân gian phá diệt, vậy có phải thật sẽ diễn biến thành sau đó trái đất? Đến mức Dương Thành, Hoa Quốc, trái đất, thậm chí hai cái thế giới đều có Phương Bình, khả năng là phát triển tất nhiên quỹ tích. Nếu là có người dựa theo 8.000 năm trước nhân gian tình hình, nguyên si đi diễn biến một cái diệt võ thế giới, có lẽ thật sẽ phát triển trở thành Phương Bình chứng kiến trái đất giáng dấp. Phương Bình đăm chiêu, sức mạnh của hạt giống, người giật dây, khả năng cũng không phải là hoàn toàn dựa vào chính hắn, mà là mượn dùng một ít hạt giống sức mạnh mới làm được tất cả những thứ này. Nếu là như thế, người giật dây khả năng cũng không nhất định muốn mạnh bao nhiêu. hoàng giả đều có thể làm được. Đơn giản là mượn dùng sức mạnh của hạt giống, lại không phải hoàng giả chính mình tự mình xuất lực đi diễn biến một phương đại thế giới. Thật muốn như vậy, hoài nghi mục tiêu trái lại càng nhiều rồi. Bất quá Diệt Thiên Đế đã nói, năng lượng của Tam Đế khả năng bị Phương Bình mượn dùng rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình không hề trả lời Thiên Đế lời nói, lại nói, Tam Đế có phải là thật hay không chết rồi? Ai giết? Sau khi giết bọn họ, ai cướp đoạt di hài của bọn họ? Thiên Đế nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hơi ngưng lông mày, không có trả lời. Phương Bình mấy lời, để hắn rơi vào trong một ít hồi ức. Thế giới, diễn biến thế giới, này không nên là Phương Bình suy nghĩ. Trừ phi, hắn gặp qua, 3 vạn năm trước, Dương Thần diễn biến thế giới, nghĩ đúc lại tam giới, chế tạo mới Dương Gian. Dương Thần ở mới Dương Gian mở ra thuộc về đạo của chính hắn, trở thành Dương Gian sáng thế thần. Lần đó, Thiên Đế ra tay đánh tan hắn, bởi vì đúc lại tam giới, cũng sẽ hút ra tam giới sức mạnh. Sở dĩ Thiên Đế ngăn cản rồi, nhưng vậy là chuyện của 3 vạn năm trước, cực kỳ lâu rồi. Phương thế giới kia cũng bị hắn đánh tan rồi. Phương Bình lẽ nào gặp qua Dương Thần, hoặc là từng đi qua phương thế giới kia? Phương thế giới kia tuy rằng bị đánh tan, có lẽ còn có một chút lưu lại. Phương Bình nhìn thấy chính là thế giới tàn tạ kia. Thiên Đế rơi vào trong trầm tư. Dương Thần qua vạn năm này hầu như không thế nào hiện thân, chẳng lẽ còn không từ bỏ, y nguyên trong bóng tối kéo dài? Có thể hạt giống hình chiếu sức mạnh đã tán loạn, trừ phi Dương Thần lại tìm tới một nơi hạt giống hình chiếu vị trí. Hơn nữa còn nhất định phải so với nơi này mạnh mẽ, mạnh mẽ rất nhiều mới được. Chỗ này chỉ có thể đầy đủ phá 9 chứng đạo hoàng giả, mà diễn biến thế giới năng lượng không phải phá 9 chứng đạo hoàng giả sức mạnh liền đầy đủ. Ít nhất gấp 10 gấp trăm lần sức mạnh. Các cường giả đều rơi vào trong trầm tư. Có một số việc mọi người có chút hiểu rõ, có một số việc không hẳn biết đến rõ ràng như vậy. Vấn đề của Phương Bình đối với bọn họ mà nói cũng là một cái ham học hỏi vấn đề. Thần Hoàng nhìn về phía Phương Bình, cười nhạt nói, Tam Đế có phải là thật hay không chết rồi, ai cũng không rõ ràng. Đến cảnh giới cỡ này, cũng không ai dám nói bọn họ thật triệt để hủy diệt rồi. Phương Bình cười nói, đó là ai giết đây? Thần Hoàng nhìn hắn, không có trả lời. Phương Bình lại nói, Thần Hoàng đại nhân ra tay giết. Thần Hoàng vẫn là trầm mặc, đạo thủ nhưng là thiếu kiên nhẫn. Hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn đi hái hạt giống. Phá 9 chứng đạo, chậm thì sinh biến, làm sao có thời giờ cùng Phương Bình nói những thứ này. Không lại để ý tới Phương Bình, đạo thụ bay lên không liền muốn đi hạt giống bên kia. Mà Phương Bình cũng là chớp mắt bay lên không, đấm ra một quyền, đạo thụ nguyên bản không muốn phản ứng. Giờ khắc này Phương Bình bỗng nhiên ra quyền, đạo thụ có chút căm tức, cúi người một chưởng đập xuống, có chút giận nộ. Phương Bình, không nên tự tìm đường chết. Thần Hoàng mấy vị này cũng nhìn Phương Bình, đều là ngưng lông mày không nói. Phương Bình gặp đạo thụ không còn đi tới hạt giống bên kia, cười nói, đạo thụ tiền bối, chúng ta những người này thật vất vả đến một chuyến này. Quyết đấu sinh tử, hạt giống này lớn như vậy, bao nhiêu muốn phân chúng ta một ít chứ. Các ngươi lại để cho chúng ta làm việc, lại không cho chúng ta ăn chút cỏ, còn muốn chúng ta vắt sữa, có phải là quá tàn nhẫn rồi? Đạo thụ sắc mặt băng hàn, Phương Bình, ngươi nhất định tìm chết. Phương Bình không để ý tới hắn, nhìn về phía cách đó không xa bị Thiên Đế đánh bại, có chút chán nản. Minh Thần hình như đã tuyệt vọng. Phương Bình thở dài một tiếng, chỉ Minh Thần, các ngươi nhìn, Minh Thần tốt xấu cũng là các ngươi lão tiền bối, không chính là nghĩ uống điểm sữa sao? Hạt giống lớn như vậy, phân hắn một điểm không được sao? Kết quả, các ngươi nhiều tàn nhẫn. Ta người đứng xem này đều không nhìn nổi rồi. Sơ võ cũng không dễ dàng. Một bầy lão tiền bối, sống đến hiện tại cũng không bao nhiêu rồi. Khai sáng võ đạo tồn tại, tuy rằng giết Thương Miêu, để ta có chút phiền chán, có thể làm sao cũng đối với võ đạo có to lớn cống hiến. Liền không thể cho điểm ngon ngọt. Minh Thần nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt không còn ánh sáng, có chút u ám, bị thiên đế hình chiếu trấn áp, cướp đoạt hạt giống thất bại. Đối với hắn mà nói, là lớn lao đả kích. Hiện nay, thiên đế cùng khắp nơi càng là đạt thành nhất trí, để đạo thụ chứng đạo. Chuyến này, đối sơ võ mà nói, đã thất bại. Phương Bình lời nói, theo Minh Thần, càng như là chế nhạo trào phúng chi nói. Minh Thần nhìn về phía Phương Bình, có chút thương hại, đúng, thương hại, sơ võ thất bại. Nhưng mà ngươi Phương Bình, còn có thể vẫn bá đạo như vậy xuống sao? Ngươi thật cho rằng nhân tộc còn có lối thoát sao? Nhân tộc, chỉ có thể so với sơ võ càng thảm hại hơn. Thê cười một tiếng, đồng mực tương liên thôi. Phương Bình hiện tại kiêu căng, tương lai không xa, có lẽ so với hắn càng thảm hại hơn. Càng thống khổ, nhận mệnh sao? Bên tai truyền đến Phương Bình thăm thẳm âm thanh. Minh Thần nhìn hắn, ánh mắt hơi lóe lên một cái. Ta không nhận mệnh. Phương Bình nhìn thẳng phía trước đạo thụ, không thấy Minh Thần, hình như là ở nói với mình, cũng hình như là ở nói với Minh Thần, nói với tam giới. Mệnh vật này, ta không tin, ta chỉ tin tưởng chính mình. Nhân lực có thể định trời. Tất cả bất công, bất mãn, bất bình, chỉ vì ngươi không đủ cường. Làm ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể lật đổ tất cả, chúa tể vận mệnh của mình, mà không phải chờ mong người khác đi thương hại ngươi. Phương Bình đang khi nói chuyện, khí huyết dần dần tràn tán. Thời khắc này, không trung bay lên một vòng ánh mặt trời. Đạo thụ sắc mặt băng hàn. Phương Bình muốn ngăn trở chính mình. Minh Thần ánh mắt sáng ngời, hơi di động vài bước, Phương Bình muốn ra tay. Vậy hắn có thể liên thủ với Phương Bình, cộng kích đạo thủ, đương nhiên, kết quả tất nhiên là thất bại. Ta không tin số mệnh. Phương Bình âm thanh rung chuyển trời đất, vận mệnh ở trong tay mình. Trong tay Phương Bình xuất hiện một thanh trường đao, cười vang nói, cơ duyên, tương lai đều là chính mình một đao một thương liều đến. Ai có thể định đoạt tương lai của ta? Thiên đế cũng không được. Leng keng mạnh mẽ. Hạt giống, ta muốn, ngươi cầm, hỏi qua ta không có. Phương Bình quát lớn, tiếng rung thiên địa. Đạo thụ cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn mất khôn, hỏi qua ta không có. Phương Bình lại lần nữa quát âm, âm âm. Khí huyết thiêu đốt, nguyên lực toái không, trường đao chỉ về đạo thủ, chỉ về thiên đế, các ngươi, tính cái cầu. Phương Bình cười to, đến phiên các ngươi tới định đoạt thuộc về. Buồn cười, muốn chết, đạo thủ không muốn đợi thêm. Khẽ quát một tiếng, một cái óng ánh long lanh xúc tu, xuyên thấu hư không, thẳng đến Phương Bình mà đi. Vù, trường đao chém xuống. Nhanh không thể nhận ra, hư không khẽ run lên, răng rác, tiếng rạn nứt vang lên, tứ phương đều im lặng, từng sợi rễ triệt để gãy vỡ. Đạo thụ biến sắc, đòn đánh này, tuy không phải toàn lực, có thể đối phó phá tám, dù cho Phương Bình có thể kháng cự, cũng tuyệt không thể chặt đứt hắn sợi rễ. Phương Bình, so với mong muốn càng mạnh hơn. Phía dưới, Trấn Thiên Vương cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, chậm rãi đạp không mà lên, nhìn về phía mọi người, cuối cùng, nhìn về phía Linh Hoàng, cười nói, Linh, nhiều năm không gặp, vẫn là cùng lão phu nói chuyện phiếm đi. Linh Hoàng cau mày, nhìn hướng bầu trời đạo thụ cùng Phương Bình. lạnh lùng nói, Trấn, ngươi cho rằng hắn có thể ngang hàng đạo thủ. Thử xem đi, Trấn Thiên Vương nở nụ cười, lần này cực kỳ thân sĩ, hơi khom người, thi lễ nói, bên kia xin mời, Linh Hoàng cười lạnh một tiếng, đạp không mà đi, chớp mắt, hai người xuất hiện tại hư thiên giới trên một chỗ đỉnh núi. Bầu trời, đạo thụ nở nụ cười, Phương Bình lại muốn ngăn cản hắn, hơn nữa còn muốn ngăn cản những phe khác cường giả. Hắn cho rằng hắn là ai? Đạo thụ không vội động thủ rồi. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Những người này sẽ làm sao lựa chọn? Chú thần sứ những người này liếc mắt nhìn nhau. Chú thần sứ nhìn về phía thiên cầu mấy vị. Nhe răng cười nói. Lý lão quỷ bảo phát. Phương Bình đều ở bảo loại. Chư vị, chúng ta hình như hơi yếu a. Là hơi yếu rồi. Dù cho hắn cùng thiên cầu. Thạch phá mấy vị liên thủ, e sợ cũng không cách nào ngang hàng một vị phá chín. Ai, thời khắc mấu chốt còn phải nhìn lão tử. Chú thần sứ bất đắc dĩ, sau một khắc, bên người, xuất hiện mấy chục đạo bóng người. Thần thương ở đây, thần đao ở đây, thần côn ở đây, ngoặc kép, mấy chục đạo phân thân hiện ra, đều rất mạnh. Hơn nữa nhìn giống như còn dùng sức sống đúc lại quá. Chú thần sứ thở dài nói. Lần này, không biết muốn chết bao nhiêu phân thân. Lão tử con đường vô địch a. Ai? Thiên cẩu nhe răng, hàm răng trắng như tuyết. Không còn vàng óng, hàn quang ác liệt. Cười nhạo nói. Phí lời cái gì? Làm loại đại sự này. Bản đế thích nhất. Nói xong, cắn răng nói. Thiên đế, lão tử mới là một giả một thật, cái kia mới là giả. Đi, sẽ đi gặp hắn. Chú thần sứ bất đắc dĩ nói. Kế hoạch nhưng không phải là như vậy. Đều một cái dạng, thiên cầu mới chẳng thèm nói cái gì. Cấp tốc phá không, thẳng đến thiên đế mà lên. Chú thần sứ bất đắc dĩ. Quên đi, thiên đế liền thiên đế đi. Sau một khắc. Mọi người dồn dập phá không, hướng thiên đế bay đi. Phía dưới, Nguyệt Linh ánh mắt biến ảo một trận, cũng không lưu lại, cấp tốc theo những người này đồng thời phá không mà đi. Chư vị, đến chúng ta rồi. Hồng Khôn cũng nở nụ cười. Thú vị, vở kịch lớn bắt đầu rồi. Sau một khắc, Hồng Khôn một đám người xuất hiện giữa trời. Đông Hoàng nhìn bọn họ. Hơi nhíu mày, tùy ý những người này súng lại chính mình, mở miệng nói, các ngươi cảm thấy hắn có hy vọng, thử xem đi. Hồng Khôn cười, buông tay nói, Đông Hoàng thúc, xin mời. Đông Hoàng liếc mắt nhìn xa xa, lạnh nhạt nói, đi Thiên Dương Sơn. Hồng Khôn không ý kiến, rời này có chút xa. Giờ khắc này thiên giới diễn biến chính là Đông Hoàng ở Thiên Dương Sơn giảng đạo. Đi chỗ đó nhìn cũng được. Một đám người cấp tốc hướng xa xa một nơi treo trên bầu trời cự sơn bay đi. Thần Hoàng bên này, giả thần Hoàng cười ha hả nói. Không, hai ta một thể, không bằng đi thiên đình đỉnh, tìm người biện cái thật giả. Không nhìn giả thần Hoàng, cười nói, cũng tốt. Lão hủ cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là ai? Ta là ngươi, ngươi là ta, ai thắng rồi ai chính là thật. Giả thần Hoàng cười sán lạn, hai người lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại xa xa trước chỗ kiến trúc rộng rãi kia. Thiên đình, đang cùng sơ võ các cường giả dây dưa Tây Hoàng, nhìn về phía tứ phương. Nhìn lại một chút liều mạng dây dưa chính mình thiên tí mọi người. Bất đắc dĩ nói, bổn hoàng chính là tới xem một chút tình huống. Theo ta đấu cái gì? Thiên tí không để ý tới hắn. Giờ khắc này, thiên tí ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Phương Bình đám người này, muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Thật là to gan, này nhưng không phải là trước. Chư hoàng mỗi người có tâm tư riêng. Hiện tại ở thiên đế ở giữa hòa giải dưới, khắp nơi đều đạt thành nhất trí. Phương Bình lại còn dám ra tay. Nhìn bầu trời chán nản Minh Thần, Thiên Tý cắn răng, khẽ quát, ngăn trở Tây Hoàng, quyết không cho phép hắn nhúng tay. Huyễn cùng cái khác sơ võ các cường giả, dồn dập khí cơ bạo phát, ngăn trở Tây Hoàng. Tây Hoàng bên này mới là biến số, đến mức Phương Bình cùng Minh Thần có thể không ngang hàng đạo thủ, mọi người không ôm hy vọng, biết rõ khả năng không lớn, nhưng mọi người y nguyên hy vọng dù cho vô pháp chiến thắng đạo thủ, cũng phải để đạo thủ thất bại. Trương Đào, đầu sắt phá không mà lên, rất nhanh đứng đến Phương Bình phía sau, Minh Thần cũng là nắm liêm đao mà đến, cùng Phương Bình một trước một sau, chặn lại rồi đạo thủ đường đi. Đạo thụ nhìn về phía những người này, nở nụ cười, liền này, Minh Thần, Phương Bình, hai vị phá tám, dù cho đều là phá tám đỉnh phong, thêm một cái phá bảy, cùng một vị rèn đúc ngọc cốt, nhưng là liền phá sáu cũng chưa tới người, có thể ngăn cản hắn, vậy cũng quá khinh thường hắn đạo thụ rồi. Nơi đây, đạo thụ mạnh nhất. Không quản là thần hoàng vẫn là thiên đế, một cái phân thân, một cái hình chiếu, thật muốn giao thủ với hắn, e sợ háo bất quá hắn. Hai vị này đều là phá tám bên trong cường giả đỉnh cấp, Phương Bình so với mong muốn càng mạnh hơn một ít, có thể đội hình như vậy, kéo dài một vị phá chín phân thân còn có hí, nghĩ ngăn cản hắn, đây chính là Phương Bình tư bản. Không sai, bản tọa cũng không nghĩ tới, giờ phút này những người này lại còn đồng ý cùng ngươi đồng thời hồ đồ. Đạo thụ khen một câu, rất tốt, đến mức này, còn có người nguyện ý cùng Phương Bình đồng thời mạo hiểm. Nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng là thực lực như vậy, ngăn cản hắn, Phương Bình có phải là quá khinh thường chính mình, đánh giá cao chính hắn rồi. Vậy dạng này đây. Phương Bình khí cơ biến đổi, sau một khắc, lão Trương cùng đầu sắt chớp mắt hòa vào trong thân thể hắn. Phương Bình hình thể lớn mạnh một ít, thân thể ở ngoài, đế khải hiện lên, nguyên bản, Phương Bình khí huyết bạo phát liền cao tới 35 triệu tạp. Thời khắc này, lại lần nữa có tăng lên, tiếp cận 37 triệu tạp, cầm trong tay bình loạn đao. Còn có một chút tăng cường, lúc này Phương Bình, dù chưa đạt đến phá chín, nhưng là vô hạn tiếp cận rồi. Đạo thụ nhìn hắn, cười nói, chính là như vậy sao? Không đủ sao? Phương Bình cười ha hả nói, khí huyết bao nhiêu không phải then chốt, trên dưới kém tay mấy triệu tạp, kỳ thực cũng không tính là gì. Phía sau, Minh Thần có chút thở dài, nói đơn giản. Vẫn là chênh lệch rất lớn. Phương Bình, đáng tiếc rồi. Nếu là sơ võ bên này không bị Tây Hoàng ngăn cản lời nói, cùng lần trước một dạng, hòa vào Phương Bình, Phương Bình e sợ có thể đạt đến phá chín. Mà Phương Bình không vội không nóng nảy, lại nói, Minh Thần, ngươi lực lượng tinh thần bao nhiêu? Minh Thần gặp Phương Bình đánh tới chính mình chủ ý, thở dài nói, cùng ngươi tương đương, hắn tuy là nhục thân một đạo cường giả, có thể sống quá lâu, lực lượng tinh thần cũng không tính yếu, tuy không đạt đến chất biến mức độ, có thể cùng Phương Bình hẳn là gần như, khả năng đều đến cực hạn rồi, kém một bước thuế biến. Minh Thần khẽ gật đầu, nếu không chớ phản kháng, thử xem làm sao. Phương Bình cười nói, kỳ thực ta không yên lòng ngươi, sợ ngươi cho ta đâm dao, nhưng ta càng đáng ghét cây này. Ngươi muốn không cùng ta hợp thể thử xem, đừng đâm ta dao liền được. Minh Thần nhìn hắn, đạo thụ nhưng là nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, không để ý đến Minh Thần. Nhìn một hồi, đạo thụ hình như phát hiện cái gì, đạm mạc nói, mạnh mẽ hợp thể, dường như hợp kích chiến pháp, đáng tiếc, không cách nào kéo dài. Dù cho phá chín, cũng sẽ không khí huyết thông thuận, sau đó ngược lại sẽ nguyên khí đại thương. Ngươi muốn hợp thể, ta tác thành ngươi, vừa vạn, nhất lao vĩnh giật, không cần gặp các ngươi những run rế này đột kích gây rối. Một vị không cách nào kéo dài phá chín, một vị tự thân phá chín cường giả, đó là hoàn toàn khác nhau. Đến thời điểm đánh tan Phương Bình, Minh Thần đều sẽ nguyên khí đại thương. Nhất Lao Vĩnh Giật, đạo thụ tiền bối thật đạo đức tốt. Minh Thần, thử xem sao. Minh Thần nhìn về phía Phương Bình, trong lòng bất chấp, đây chính là thật đem mệnh đánh cược ở Phương Bình trên người. Cắn răng một cái, Minh Thần cấp tốc nhằm phía Phương Bình. Phương Bình thử một hồi, nở nụ cười. Minh Thần lực lượng tinh thần không hắn cao, cũng là hắn 99.999 hách, kém một hách chất biến, Minh Thần liền là cao tới 9 vạn hách, vậy cũng là có thể tiến hành hợp thể. Sau một khắc, Minh Thần chớp mắt hòa vào đế khải, đầu xuất hiện tại đế khải nơi ngực. Phương Bình cảm thụ sức mạnh của chính mình biến hóa. 39 triệu, 40 triệu, Minh Thần quá mạnh rồi. Dù cho sau khi dung hợp, có thể cung cấp cho Phương Bình tăng cường không phải quá nhiều. Giờ khắc này, y nguyên để Phương Bình có biến hóa to lớn. Tay trái nắm Minh Thần liêm đao, tay phải nắm Bình Loạn đao. Thời khắc này Phương Bình cảm nhận được sức mạnh khổng lồ, phá chín sức mạnh, oanh, đạo thụ động. Hắn hình như chính là đang đợi cơ hội như vậy. Phương Bình mới vừa tăng lên sức mạnh, đối sức mạnh khống chế không đủ, cũng chưa chắc có trước mạnh mẽ. Hiện tại, chính là cơ hội tốt nhất. Trong hư không, vô số sợi rễ dường như lợi kiếm, vạn kiếm cùng phát, hướng Phương Bình bắn mạnh mà tới. Phương Bình phá toái hư không, hơi hơi né tránh một ít, nhưng là y nguyên vô pháp hoàn toàn tách ra. Ầm ầm ầm, trên đế khải bốc lên một trận ánh lửa. Đạo thụ cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ phá chín, có thể không chắc có phá tám đỉnh phong mạnh, còn bớt đi ta một phen dự, có đúng không? Phương Bình một đao chém vào mà xuống, gãy vỡ vô số cây sợi rễ, cười ha hả nói, tốt xấu sức mạnh càng cường đại rồi, vậy cũng cho ngươi có thể điều khiển. Đạo thụ cười lạnh một tiếng, lần này tốc độ nhanh tột đỉnh, Phương Bình còn không phản ứng lại, bốn phương tám hướng đều là đạo thụ bóng mờ. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng vang truyền đến, đế khải đều bị đánh lõm lún xuống dưới. Phương Bình, ngươi quá ngây thơ rồi. Đạo thụ căn bản không sợ. Phương Bình tốc độ không hắn nhanh, phản ứng không hắn nhanh, sức mạnh không hòa hợp quy nhất, mạnh hơn sức mạnh cũng chỉ là bia ngắm. Huống hồ, kéo dài thời gian còn ngắn ngủi, làm sao cùng hắn liều? Bốn phương tám hướng công kích không ngừng, trong chớp mắt, Phương Bình bên trong thân thể truyền đến rên lên một tiếng. Đầu sắt không chịu nổi như vậy thương tổn, có chút không chịu được nữa rồi. Đầu sắt, đáng tin điểm, Phương Bình mắng một câu. Hắn giờ phút này không có thiêu đốt đại đạo, liền như đạo thụ nói, sức mạnh điều khiển không đúng chỗ, tốc độ không đạo thụ nhanh, hiện đang thiêu đốt không có gì dùng. Hắn đang đợi, Phương Bình đang đợi cơ hội, chờ đạo thụ thả lỏng cảnh giác. Cơ hội gần người, thiêu đốt đại đạo, toàn lực một kích, dưới một đòn, liền giải quyết đối thủ. Mà này, cần hắn có thể nhịn. Phương Bình nhưng không phải là mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Đại chiến nhiều lần, nhất kích tất sát cơ hội. Hắn chờ nổi, đạo thụ, ta không giết được ngươi. Ngươi có thể giết ta sao? Ngươi theo ta háo lên. Có thể hạt giống ta cảm thấy sắp tỉnh táo rồi. Tỉnh táo, chạy đó mới thoải mái. Ngoặc kép, Phương Bình ở kích thích đạo thụ. Tiếng cười lay trời, ngươi có thể chờ bao lâu? Lão tử chính là không cho ngươi thành công. Một khi bí cảnh phá nát, những hoàng giả khác chân thân chạy tới, sẽ làm ngươi tiếp tục tiêu dao xuống. Nằm mơ đi. Ta nhìn là ngươi trước chết, vẫn là ta trước chết. Muốn chết, đạo thụ nổi giận. Phương Bình xác thực làm lỡ hắn rất nhiều thời gian. Hạt giống hình chiếu một khi thức tỉnh, chạy trốn, bí cảnh phá nát, kia cái gì chứng đạo hy vọng đều không rồi. Vô số sợi rễ, càng thêm ác liệt, từ mỗi cái phương hướng giết hướng Phương Bình. Mà Phương Bình, chỉ phòng không công, nói rõ ở tốn thời gian. Đến a, ta còn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Ngươi tiếp tục, 5 phút đồng hồ, đủ hạt giống thức tỉnh. Bí cảnh phá nát rồi. Phương Bình cười ha ha. Tứ Phương, những cường giả khác giờ khắc này hầu như đều không ra tay. Thiên Đế bên kia, Thiên Cẩu mấy vị, cũng là ở kéo dài thời gian. Chỉ vây không công, mọi người hy vọng đều ở Phương Bình này. Phương Bình không thành công, hết thảy đều là không. Muốn giết phá chín, nhưng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.